Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Phỉ Thúy Hoa Hoa. Lần này ta tự mình đi, Lục Xanh nhàn nhạt quát, một thanh kéo xuống trên kệ áo ửng đỏ chế phục khoác lên người. Chi Chu cái anh Tiêm Vân cùng ta cùng đi, Lư Kiếm Phùng Kiến Lưu Thủ Phủ An Khánh. Tân Nam Phủ Huyền Thiên Phủ, phân cục trong văn phòng, Tân Nam Phủ phân cục cục trưởng Lý Thiệu cung kính đứng tại Lục Xanh trước mặt báo cáo tình huống. Hạc Bích, Giả Xá hai người vốn là trộm mộ thế gia xuất thân. Nhưng bọn hắn không thích trộm mộ thân phận mà không người cố ra phản đối gia nhập Huyền Thiên Phủ. Tại Huyền Thiên Phủ qua nhiều năm như vậy biểu hiện vẫn luôn là đột xuất trác tuyệt. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là chủ động xin đi đi làm. Tân Nam Phủ lần lượt phát hiện kẻ trộm mộ bị ngược sát. Hai người bọn họ đã từng nhiều lần chủ động xin đi. Bọn hắn vận dụng quan hệ, dự định đào khách thành chủ cho đối thủ một cái vây đánh. Hôm qua còn hết thảy bình thường, nhưng buổi sáng hôm nay lại, Hạc Bích Giả Xá bọn hắn là hai người xuất thủ vẫn là cùng người khác đồng loạt ra tay. Cùng hắn cao thủ của gia tộc đồng loạt ra tay, nhưng đáng tiếc, bọn hắn bao quát hai cái trộm mộ gia tộc toàn bộ hủy diệt. Chúng ta nhìn hiện trường cùng trên người bọn họ tổn thương. Hung thủ võ công kỳ cao, kiếm khí sắc bén mà ngưng thực, coi như cách mấy canh giờ vẫn như cũ có thể cảm nhận được lạnh thấu xương kiếm ý, bọn hắn lưu lại. Manh mối là cái gì? Lục Xanh hỏi lần nữa. Lý Thiệu đem một chương chân dung nhẹ nhàng bày ở Lục Xanh trước mặt. Người này gọi Hạc Địa Long, là Hạc Bích thất thúc. Tại 20 năm trước liền đã chậu vàng rửa tay. Một mực sống một mình tại Tân Nam Phủ Nam Tinh đường phố dựa vào sửa giày dép mà sống. Thân phận của hắn đã sớm thay hình đổi dạng. Trên giang hồ cũng đã không có người nào biết hắn. Nhưng hắn tại sớm mấy năm rất nổi danh. Địa Long chính là hắn ngoại hiệu, tương truyền không có hắn trộm không được mộ. Người này tính cảnh giác rất cao, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể xa xa nhìn chằm chằm. Mà gần nhất chúng ta phát hiện hắn tựa hồ bị người để mắt tới. Sở dĩ thuộc hạ phái các huynh đệ 12 canh giờ đều trông coi. Nếu như trong bóng tối lực lượng động thủ với hắn, chúng ta người có thể thứ nhất thời gian đuổi tới. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, trong phòng làm việc vừa đi vừa về tản bộ bước. Vì sao lại có người nhìn chằm chằm trộm mộ? Chẳng lẽ người không có nửa điểm tình báo à? Thuộc hạ vô năng, chuyện này phát sinh quá đột ngột, mà lại tin tức lưu truyền phạm vi rất hẹp. Trước mắt còn không có tình báo chính xác. Nhưng từ toàn bộ Tân Nam Phủ ám lưu đến xem, tựa hồ có một sự kiện tại các lớn môn phái võ lâm bên trong phun trào. Từ bọn hắn đối với trộm mộ nghiêm hình tra tấn sau lại sát hại hành vi suy đoán. Có người tại tìm đồ, món đồ kia rất trọng yếu cũng rất bí ẩn, giết người là vì phòng ngừa tin tức để lộ. Đột nhiên, Lý Thiệu tiếng nói dừng lại. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa truyền đến. Lục Xanh mấy người cũng dồn dập quay sang nhìn về phía cửa. Tổng giáo đầu, có động tác, đi, chúng ta đi xem một chút. Đêm đen như mực, lạnh lùng tháng, một đóa lưu tinh xẹt qua chân trời. Hạc Địa Long cẩn thận đem một điểm cuối cùng mặt phiến liền thanh nước uống vào. Cật lực đứng người lên. Dưới thân hàng che chúc cái ghế, phát ra một hồi cót két rát tiếng vang. Hạc Địa Long đã rất già, mà lại lúc tuổi còn trẻ đè gãy qua chân, lớn tuổi về sau đi đứng trở nên càng phát ra không lưu loát. Khập khễnh đi vào bên giếng nước, cầm trong tay đen nhánh chén xanh sông rửa sạch sẽ, chậm rãi quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy trên trời lóe lên một cái rồi biến mất lưu tinh. Lại có người muốn chết rồi. Hạc Địa Long thanh âm khàn khàn vang lên. Khập khễnh đem chén xanh thả lại đến phòng bếp. sau đó cầm một cái xẻng đi vào trong sân cây rong hạ cật lực xúc lấy thổ. Một trận thanh gió thổi qua, cây rong lá cây rầm rầm như bay xuống như là hoa tuyết rơi xuống. Hạc Địa Long trong sân, đột nhiên xuất hiện 5 cái áo xanh người bịt mặt, phảng phất như quỷ mị không có nửa điểm báo hiệu. Mỗi người kiếm trong tay đều tản ra lạnh thấu xương hàn khí. Hạc Địa Long, 20 năm trước Sở Châu trộm mộ bên trong ngươi muốn nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất. Biết chúng ta tìm ngươi là vì cái gì à? Ai, sao có thể không biết à? Hạc Địa Long thanh âm khàn khàn vang lên, trong tay vẫn như cũ không ngừng đào xới bùn đất. Rất nhanh, Hắc Long ném xuống sẻng, trên mặt lộ ra hồi ức tiếu dung. Tìm được, chật vật cúi người, tay từ đào ra trong hố móc ra một cái hẹp dài hộp gỗ. Nhiều như vậy đồng hành đột nhiên cắm, ta sao có thể không biết các ngươi muốn làm gì? Ta đều trậu vàng rửa tay 20 năm. Tính toán niên kỷ, đất vàng cũng đều chôn đến cổ người. Các ngươi nhưng vẫn là không muốn bỏ qua ta. Hạc lão gia tử thứ lỗi. Không phải chúng ta không buông tha ngươi. Thực sự là như thế, đồ vật chúng ta nhất định phải được. Ai bảo ngươi là trộm mộ tổ tông đâu. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Chúng ta có thể để ngươi chết dễ chịu một điểm. Các ngươi muốn đồ vật à? Ở chỗ này đây. Hạc Địa Long cười chụp chụp hộp gấm. Đột nhiên, mặt mũi tràn đầy nụ cười hiền lành nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí. Trong tay hộp gỗ, oanh một tiếng sụp đổ. Một viên dài nhỏ cổ quái binh khí xuất hiện tại Hạc Địa Long trong tay. Xoẹt, một kiếm hàn mang. Hạc Địa Long thân hình mang xuất ra đạo đạo tàn ảnh hung hăng hướng ở giữa một tên người áo xanh. Đâm tới. Đinh, một tiếng vang giòn, hàn quang lạnh thấu xương thân kiếm quỷ dị xuất hiện tại yết hầu. Mũi nhọn đâm trúng thân kiếm, cũng không còn cách nào tiến thêm. Hạc Địa Long kéo lấy không trọn vẹn chân, thân hình lại một lần nữa nổ bắn ra. Trong tay gai nhọn đột nhiên tại lòng bàn tay cấp tốc xoay tròn. Hỏa hoa văng khắp nơi. Che mặt người áo xanh thân kiếm mắt trần có thể thấy trở nên đỏ tươi đứng lên. Cái gì? Áo xanh người bịt mặt sắc mặt đại biến phát ra một tiếng kinh hô. Xoẹt, mũi nhọn đột nhiên đâm xuyên thân kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang đâm vào áo xanh người bịt mặt yết hầu. Sư huynh, vài đạo kiếm khí giao thoa đánh tới. Hạc Địa Long một cái lại lư đà cồn tránh đi kiếm khí đột kích. Nhưng khả năng bởi vì đi đứng không tiện, một đạo kiếm khí vẫn là lướt qua cánh tay của hắn mang ra máu tươi phun ra. Còn không có chờ Hạc Địa Long đứng người lên, bốn đạo kiếm tạo thành kiếm võng không góc chết đánh tới. Đinh, Hạc Địa Long hốt hoảng giơ kiếm ngăn cản, vừa mới ngăn lại cái này đoạt mệnh một kiếm liền bị một cước hung hăng đá vào ngực. Phốp! Hạc Địa Long đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như bay ngược như đạn pháo bay ra ngoài. Lão già, ngươi dĩ nhiên giết sư đệ ta, ngươi là thật không muốn chết thống khoái. Tốt, tốt, tốt, vậy cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Ta muốn chọn trước đoạn gân tay của ngươi gân chân, sau đó lại một chút xíu gọt tới ngươi thịt, lột da của ngươi ra. Tiếng nói đột nhiên dừng lại. Bởi vì chẳng biết lúc nào tại Hạc Địa Long bên người đột nhiên nhiều hơn một người trẻ tuổi. Bốn cái áo xanh người bịt mặt dám thề. Bọn hắn mới nhìn chằm chằm vào Hạc Địa Long liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Nhưng lại quỷ dị như vậy. Một người sống sờ sờ không có chút nào phát giác liền xuất hiện. Phảng phất, cái này nguyên bản liền ra hiện ra tại đó. Hắn một mực là ở chỗ này. Mà càng để bọn hắn sợ hãi chính là, người trẻ tuổi trước mắt này trên thân, mặc ửng đỏ quan bào, đây là Huyền Thiên phủ chế phục. Rút lui, không có nửa điểm do dự, cầm đầu người áo xanh nghiêm nghị quát, tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, bốn đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Hoa, một trận giòn vang, ngoài viện đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo xích sát. phảng phất đến từ u minh giới câu hồn sứ giả ném ra câu hồn khóa. Bốn người sắc mặt đại biến, kiếm trong tay lập tức bổ về phía xích sắt, nhưng những này xích sắt phảng phất sống đồng dạng, linh hoạt tránh đi kiếm khí chém vào đem bọn hắn quấn quanh. Rầm rầm, bốn người lại một lần nữa trở xuống trong viện, hai chân vừa mới chạm đất, ba bốn thanh đao đã gác ở trên cổ của bọn hắn. Bốn người sắc mặt nháy mắt trở nên cho tàn, mặc dù sớm đã nghe nói Huyền Thiên Vệ thực lực tuyệt đỉnh, áp đặt Sở Châu tất cả môn phái võ lâm phía trên. Liền liền Hạo Thiên Kiếm Môn cũng không dám cùng Huyền Thiên Phủ tranh phong. Nhưng bọn hắn cũng một mực tưởng rằng giang hồ võ lâm nói khoác mà thôi. Triều đình Ưng Khuyển hung danh đơn giản là hù dọa một chút phổ thông bách tính mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại chân thực cảm nhận được đối mặt Huyền Thiên Vệ bất lực. Tân Nam Phủ Huyền Thiên Vệ liền có thực lực này. Cái kia Phủ An Khánh Huyền Thiên Vệ chính là loại nào cao thủ nhiều như mây. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên kinh động đến Phủ An Khánh Huyền Thiên Vệ tổng bộ người tới truy nã. Thu đội, Tân Nam Phủ Huyền Thiên Vệ phòng thẩm vấn. Bốn cái người áo xanh đã không có nửa phần cao thủ khí thế. Bị trói gô buộc trên giá chữ thập. Trước mắt Huyền Thiên Vệ từng chút trưng bày đủ loại màu sắc hình dạng hình cũ. Tại hai ngày trước, ta có hai cái huynh đệ bị người giết. Trong lòng ta Huyền Thiên Phủ mỗi người đều là tay chân của ta chí thân. Bọn hắn có thể vì lý tưởng, vì chúng ta kiên trì đồ vật đi chết, nhưng không thể chết tại các ngươi đám này rác rưởi trong tay. Ta biết giang hồ võ lâm nhân sĩ xương cốt rất cứng. Không quan hệ, ta sẽ đem các ngươi xương cốt đều đập vỡ tại cùng các ngươi cố gắng đàm. Động thủ, cẩu quan, có gan liền cho chúng ta một thống khoái. Tra tấn chúng ta tính cái gì anh hùng hảo hán. Lúc này biết tra tấn người không phải cái gì anh hùng rồi. Cái kia bị các ngươi sát hại những người kia. Cái nào không phải chịu đựng các ngươi nghiêm hình tra tấn. Đừng đợi, bên trên song hình lại nói. Rất nhanh, toàn bộ phòng thẩm vấn hóa thành một mảnh quỷ khóc sói gào xâm la địa ngục. Lục Xanh cũng không thích dùng hình. Thậm chí hắn đối với Huyền Thiên Phủ khuyên bảo đều là có thể không dùng hình liền tận lực không. Dùng hình, liền xem như số không khẩu cung, cũng là có thể phá án. Thông qua nghiêm hình tra tấn phá án, chỉ có thể chứng minh sự bất lực của mình. Nhưng lần này, Lục Xanh càng nghĩ kỹ hơn tốt thu thập bọn họ. Từ khi Dương Trường Cung đến nay, Huyệt Thiên Vệ mỗi một cái huynh đệ tại Lục Xanh trong lòng đã như đệ đệ ruột thịt của mình. Bọn hắn có thể chết, nhưng không thể chết ở đây bầy rác rưởi trong tay. Lục Xanh an tĩnh uống xong một bình trà. Lẳng lặng nghe thụ hình giả kêu thảm, không chịu nổi hình cụ thống khổ ngất đi. Một thùng nước đá để ngươi tinh thần tỏa sáng, mà nối nghiệp tục thụ hình, dù là lại tranh tranh thiết cốt hán tử, đều không sao sao qua Huyền Thiên Phủ ba đạo hình phạt. Mà trước mắt bốn cái, trọn vẹn vòng qua bảy đạo, thẳng đến bốn người đều đã không có kêu to khí lực. Lục Xanh mới kêu dừng thủ hạ. Hình phạt tư vị, các người đều hưởng thụ qua. Đằng sau còn có 28 nói. Mỗi một đạo uy lực đều là từng bước tăng lên. Chúng ta rất tình nguyện các người thay ta thí nghiệm một chút những này hình phạt còn có hay không. Cải thiện không gian, nhưng ta cũng không biết. Các người thân thể nhỏ bé có thể hay không chịu được. Nói, các người vì sao muốn giết người? Vì sao muốn chuyên môn nhìn chằm chằm trộm mộ hạ thủ? Các ngươi đang tìm cái gì đồ vật? Phi, một cái người áo xanh lạnh lùng nhổ một cái. Có gan liền giết ta. Nghĩ từ chúng ta trong miệng hỏi ra đồ vật. Nằm mơ, rất tốt. Lục Xanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng chụp chụp bờ vai của hắn. Hắn tiếp tục, nói đi hướng cái tiếp theo người. Ngươi là lựa chọn nói, còn tiếp tục, ta, Sắc mặt người kia nháy mắt trở nên nhợt nhạt, khóe miệng run rẩy tựa hồ muốn thẳng thắn sẽ khoan hồng, nhưng lại có chút chần chờ. Xem ra ngươi cũng chưa nghĩ ra à? Không quan hệ, hắn cũng tiếp tục nói không cho hắn đổi ý cơ hội đi vào cái tiếp theo. Ngươi đây, à, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên người nổ tung, phảng phất đè gãy sau cùng một tia tâm lý phòng tuyến. Ta nói, chúng ta lại đang tìm Phỉ Thúy Hoa Hoa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ